bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đệ 40 chương, trường học bể bơi cũng không phải toàn thiên mở ra. Không đi học thời điểm xuất phát từ an toàn suy xét cũng không cho phép học sinh hoặc là lão sư tự mình tới bơi lội, mà vì tiết kiệm tài nguyên, giống nhau đều là 2-3 cái ban cùng nhau đi học. Phụ trách giáo bơi lội lão sư cũng chỉ có 2 gã. Trước kia 17 ban bơi lội lão sư là vị dáng người một bậc bổng nữ lão sư. Mà đã đổi mới lớp, bơi lội lão sư liền đổi thành nam lão sư. Bởi vì là thay ca về sau đệ nhất tiết khóa, bơi lội lão sư thông chi sở hữu học sinh trước tập hợp. Trước nói chính mình đi học quy củ, trọng điểm vẫn là cường điệu một chút an toàn vấn đề. Khiến cho các bạn học đi đổi áo tắm mini Diêm Hàn cũng không có đi thay quần áo. Mà là cùng hai gã nữ sinh cùng đi hướng lão sư xin nghỉ. Các ngươi đều là có đặc thù tình huống. Bơi lội lão sư họ Hách, thoạt nhìn 30 tới tuổi. Thứ đầu, làn da thiên hắc, diện mạo giống nhau, dáng người nhưng thật ra còn tính có liêu. Chính là vóc dáng so Diêm Hàn muốn luôn. Diêm Hàn cơ hồ chỉ quét hắn liếc mắt một cái liền không lại nhìn. Hắn gật gật đầu, mặt khác nữ sinh cũng đều gật đầu. Vậy các ngươi liền ở bên cạnh chính mình hoạt động đi. Không được rời đi nơi này chạy loạn, Hách lão sư thoạt nhìn còn khá tốt nói chuyện. Tốt, lão sư, mấy nữ sinh nói liền hô hô lạp lạp mà tản ra. Diêm Hàn cũng tự nhiên mà vậy mà đi đến hắn lần trước học tập nơi đó. Tính toán tiếp tục bối thư, ai biết hắn vừa mới vừa ngồi xuống, trong đầu lại đột nhiên vang lên tiểu ngũ thanh âm, lấy thân thể không khỏe vì tự cố ý trốn học không phải một cái phẩm học kiêm ưu học sinh nên có. Phẩm chất Nga, lần này là niệm ở ký chủ không có chuẩn bị, lại là vi phạm lần đầu, lần sau lại làm như vậy nói ký chủ sẽ bị khấu phân. Liền tính tiểu ngũ ta cũng không giúp được ngươi. Diêm Hàn, ngoặc kép, thảo, như thế nào đêm này hà khắc hệ thống cấp đã quên. Thượng một hồi hắn là thật sự có thương tích trong người cho nên xin nghỉ không thượng du vịnh khóa. Cũng là bình thường, lần này xem ra là ngoạn nhi không xoay, cũng may chưa cho hắn trực tiếp khấu phân, bằng không đại ca lúc này thật sự trực tiếp liền tạc. Bất quá này cũng không chậm trễ hắn lãnh hạ mặt tới. Liền gì độn loại này biện pháp đều dùng ra tới, đều đạp sai nha muốn nghẹn khuất đã chết, cho rằng hắn liền vui như vậy nhi. Vừa nhớ tới trong khoảng thời gian này đủ loại, cho đến ngày nay muốn nói trong lòng không một chút oán khí đó là không có khả năng. Diêm Hàn mắng to, lão tử là cố ý trốn học sao? Còn không phải bởi vì các ngươi này con mẹ nó quỷ giả thiết. Ta nhưng thật ra tưởng bơi lội. Vậy ngươi nói cho ta thượng chỗ nào thay quần áo đi. Diêm Hàn xả lên khóe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Mục thấu hung quang, cho nên ngươi là muốn lão tử đem sở hữu nam sinh đều đả đảo vẫn là đem sở hữu nữ sinh đều gõ vựng. Lại đi thay quần áo. Còn có du xong vịnh về sau đến tắm rửa đi. Lại gõ vựng một lần. Tiểu ngũ thanh âm nhược nhược mà nói. Cái này tiểu ngũ cũng không có cách nào đâu. Bất quá, ký chủ vẫn là có rất nhiều chuẩn bị thời gian. Chuẩn bị, ta như thế nào chuẩn bị? Diêm Hàn cười lạnh, vốn dĩ tìm lấy cơ trốn học đã đủ phiền toái. Các ngươi hệ thống hiện tại còn ở chỗ này cho ta một ngạt tiểu ngũ nếu là không ra tiếng hắn còn. Không thể tưởng được này cha nhi. Hiện tại nếu lời nói đều nói đến này phần thượng. Diêm Hàn cười dữ tợn một tiếng. Dứt khoát vô lại nói, các ngươi nếu muốn ta nhiệm vụ trực tiếp thất bại liền sớm một chút lên tiếng. Hà tất làm như vậy phiền toái, muốn như vậy đi xuống nhiệm vụ này ta thật đúng là không làm. Thích làm gì thì làm, Diêm Hàn không phải ở nói giỡn, thái độ của hắn đã cũng đủ minh xác cùng kiên quyết. Hắn là muốn sống, nhưng không đại biểu là có thể tiếp thu không có tôn nghiêm không có tự do. Hoàn toàn bị hệ thống thiết trí bài bố mà sống. Nếu nói vậy nhiệm vụ này hắn tình nguyện không làm. Cho nên tiểu ngũ trầm mặc, sinh thời, Nó thế nhưng bị ký chủ cấp chỉnh không có gì để nói. Ách ách ách, vấn đề này, nghe tới đích xác có điểm nghiêm túc. Nếu không ký chủ ngài trước từ từ, ta đây liền đi vì ngài xin chỉ thị một chút thượng cấp. Đi, làm ra một bộ bạo nộ tư thái Diêm Hàn nơi nào còn có thể nghĩ đến bận tâm hình tượng. Hắn đao to búa lớn mà ngồi ở chỗ kia, còn đang đợi kết quả. Liền nghe bốn phía vang lên một mảnh đào hút khí đàm phán hòa bình luận tiếng thét chói tai. Ngay sau đó liền biến thành kêu loạn một đoàn, theo bản năng hướng xôn xao phát sinh phương hướng nhìn lại. Xuyên thấu qua một tầng tầng bị bao vây lấy đám người. Chỉ thấy chính giữa có một người hạc trong bầy gà, vô luận là ngày thường ăn mặc quần áo hoàn toàn nhìn không ra tới tám khối cơ bụng. Vẫn là tiểu mạch sắc khỏe mạnh màu da. Cũng hoặc là kia một đôi thẳng tắp chân dài cùng cách quần bơi thoạt nhìn hẳn là cũng không ngắn đệ. Tam chân, đều lệnh người nọ có được trở thành tiêu điểm tư bản. Như vậy khí chất chắc tuyệt, biểu tình như cũ đạm nhiên người thoạt nhìn giống như là cái gì tham gia đi tú hoạt động nam người. Mẫu, dầm, một tiếng, Diêm Hàn không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Giờ phút này hắn một đôi đẹp mắt đào hoa trong mắt đều mau chừng ra tới. Xuất phát từ một loại thưởng thức quan sát tâm thái, tầm mắt hoàn toàn dính ở cái kia hành tẩu người mẫu thượng. Xé không khai, may mắn lúc này bên kia nháo ra tới động tĩnh không nhỏ. Không ai chú ý tới chính mình, này vẫn là bọn họ cái này tân thành lập lớp lần đầu tiên nhìn thấy học bá giáo thảo dáng người. Sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Những người khác đều có thể một bên xem một bên cảm thán đâu. Hắn bất quá chính là ngồi ở bên cạnh lén lút mà nhìn thượng vài lần. Không đáng tật xấu, tốt xấu cũng xác định tính hướng thật nhiều năm. Diêm ca tự hỏi tuyệt không phải cái hoa si. Hắn hiện tại rời không ra ánh mắt hoàn toàn là xuất phát từ một loại lão sử nam tịch mịch. Chẳng qua bên kia bơi lội lão sư thực mau bình ổn xôn xao. Mang theo mọi người làm nhiệt thân vận động, xuống nước trước cần thiết cần phải làm là nhiệt thân vận động. Phòng ngừa dưới nước chân rút gân gì đó, bảo đảm an toàn, Diêm Sử Nam Hàn còn tưởng sấn không ai chú ý thời điểm nhiều xem vài lần. Sau lại đột nhiên bừng tỉnh lại đây, cảm thấy chính mình như vậy không địa đạo. Hắn sao lại có thể đánh chính mình huynh đệ chủ ý? Tuy rằng cái này chủ ý cũng gần chỉ có thể dừng bước với não bổ giai đoạn. Nhưng, cũng không thể, mạnh mẽ túm hồi tưởng tự, lệnh cưỡng chế chính mình không được lại suy nghĩ. Diêm Hàn cưỡng bách chính mình đem lực chú ý đặt ở sách vở thượng. Đều lúc này công phu hắn thế nhưng còn có thể nghĩ đến đọc sách. Đại ca đều bị chính mình khí vui vẻ. Nhưng vì không hề xem Lâm Kiến Lộc, tùy ý bên kia khí thế ngất trời mà làm thao, hắn bên này nhi cũng giống lão tăng nhập định giống nhau chuyên tâm học thuật. Diêm Hàn lại lần nữa trở thành bơi lội quán chung một dòng nước trong. Hắn không biết trừ bỏ có người đang xem Lâm Kiến Lộc bên ngoài. Còn có rất nhiều người đều đang xem hắn, những người đó tuyệt đại đa số đều là đối Lâm Kiến Lộc thân thể cũng không cảm thấy hứng thú nam. Sinh, đương nhiên nữ sinh cũng có không ít, rốt cuộc nữ hài tử kỳ thật sẽ so nam sinh còn thích đẹp nữ hài tử. Hảo muốn nhìn nàng xuyên đồ bơi a, anh tiểu tỷ tỷ chân như vậy trường, xuyên đồ bơi nhất định rất đẹp, ngươi như thế nào không nói muốn nhìn bikini, ha ha ha nếu là bikini liền càng tốt đâu. Cứ việc giờ phút này Diêm Hàn chính thành thật thật mà ngồi xổm trong một góc học tập. Tự mình cảm giác không có gì tồn tại Kamani nhưng từ hắn tiến vào sân vận động thời điểm liền đã bị không ít người chú ý tới, đặc biệt là theo chân bọn họ cùng nhau thượng du vịnh khóa mặt khác lớp đồng học tỏ vẻ. Ngoại tào lần này phân ban là chuyện như thế nào a? 14 ban đây là muốn trở thành toàn giáo nhan giá trị tối cao lớp sao? Ngoặc kép, nhiệt thân thao làm xong. Diêm Hàn ly thật xa liền nghe thấy Ôn Giác Vinh lớn giọng. Đại Lâm ca ngươi dáng người hảo hảo a, ngày thường đều có đặc biệt tập thể hình sao? Ngô, vấn đề này Diêm Hàn cũng rất cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc giống Lâm Kiến Lộc cái loại này dáng người người mỗi ngày không cố tình luyện cùng đặc. biệt chú ý ẩm thực nói là căn bản không có khả năng có như vậy nhiều khối. Hoàn toàn là xuất phát từ ghen ghét, hắn không khỏi vẫy tay nghe xong lên, nhưng thực đáng tiếc, giải tán về sau bể bơi khắp nơi quanh quẩn các kiểu thanh âm. Lâm Kiến Lộc giọng nhi lại không giống Ôn Giác Vinh như vậy đại. Đối phương nói gì đó Diêm Hàn một chữ nhi cũng chưa nghe rõ. Lại lần nữa vô ý thức về phía cái kia phương hướng nhìn lại. Hắn thấy dáng người hảo đến nổ mạnh Lâm Kiến Lộc, đang ở hướng hắn bên này đi tới. Từ từ, giống như thật sự ở hướng hắn bên này đi tới. Hô hấp cứng lại, chu vi người không biết có phải hay không cùng hắn cùng nhau ngừng lại rồi hô hấp. Cũng hoặc là Lâm Kiến Lộc bên người nhi tự mang khí chẳng cho phép. Diêm Hàn cảm thấy quanh thân đột nhiên trở nên an tĩnh. Không một chút động tĩnh, ánh mắt dính ở đối phương càng tới gần mà càng rõ ràng hiện ra hảo dáng người thượng. Hoàn toàn rời không ra tầm mắt, Diêm Hàn mạnh mẽ thét ra lệnh chính mình bình tĩnh, chăm vội bên trong còn có thể cưỡng bách chính mình từ trên mặt đất bò dậy. Sửa chữa một chút dáng ngồi, hắn nguyên lai là cái loại này khoanh chân ngồi dưới đất tư thế. Đỉnh đạc mà đem váy hướng đầu gối một đáp, còn có lót nền quần tồn tại, che đến kín mít tuyệt đối sẽ không đi quang. Nhưng theo Lâm Kiến Lộc tới gần hắn tựa hồ cảm thấy chính mình bộ vị mấu chốt không phải thực hảo. Mơ hồ gian có muốn ngoi đầu hiềm nghi, sợ bị người nhìn ra tới. Hắn dứt khoát sửa ngồi vì ngồi xổm, thành thành thật thật mà ngồi xổm nơi đó chờ Lâm Kiến Lộc lại đây. Như vậy cái không đương. Không chỉ có Diêm Hàn phát ngốc, những người khác cũng làm không rõ ràng lắm là cái gì trạng huống. Sao lại thế này a? Đúng vậy, sao lại thế này, vốn dĩ tận tình đánh giá nam thần nhục thể người giờ này khắc này đều khởi sướng lăng tới. Vì cái gì nhiệt thân xong nam thần không chạy nhanh xuống nước, mà là phải hướng bên cạnh người kia đi đến, ở mọi người nghi hoặc ánh mắt giữa. Lâm Kiến Lộc đã ở Diêm Hàn trước mặt đứng yên, Diêm Hàn ngẩng đầu lên nhìn phía hắn, chỉ thấy Lâm Kiến Lộc chậm rãi nâng lên chính mình cánh tay. Ngón tay thon dài động tác yêu nhã mà đem trên cổ tay đồng hồ dỡ xuống. Sau đó hắn thấp hèn thân tới, nửa ngồi xổm nhìn thẳng Diêm Hàn, mở miệng, dễ nghe nam thần âm chút xuống mà ra, có thể giúp ta xủy một chút biểu sao. Mới vừa thay quần áo thời điểm quên hái được, Diêm Hàn trong tầm mắt, là Lâm Kiến Lộc thoáng xả lên khóe miệng một cái yêu nhã mỉm cười. Theo bản năng tiếp nhận đồng hồ kia một khắc, hắn hoàn hồn, thảo, còn không phải là giúp ngươi xủy một lát biểu sao, đến nỗi khiến cho như vậy câu nhân sao. Vô cớ có điểm bực bội, đại ca tức giận mà cùng Lâm Kiến Lộc nói, cho ta, ngươi đi đi, hảo. Cảm ơn, Lâm Kiến Lộc lại hơi hơi hướng hắn cười một chút. Một lần nữa đứng lên, hào dáng người mang đến thị giác đánh sâu vào lập tức che trời lấp đất lại lần nữa đánh úp lại. Diêm Hàn, ngoặc kép, hào đi, kỳ thật có lẽ đối phương cũng không phải cố tình. Chẳng qua hiện tại này phó tạo hình quá câu nhân, hắn không nên oan uổng hắn. Diêm Hàn theo bản năng mà dùng ngón tay vuốt ve kia khối trong tầm tay. Lạnh lẽo kim loại dây đồng hồ thượng còn tàn lưu một chút bọt nước. Hạ du bể bơi trước kia học sinh đều phải trước hướng một chút. Mà hiển nhiên lúc ấy Lâm Kiến Lộc liền không có trích rớt này khối biểu. Diêm Hàn cúi đầu đi xem này khối biểu. Cảm thấy này tựa hồ không phải Lâm Kiến Lộc ngày thường đeo hàng ngày khoản. Nhưng lại không quá xác định. Vừa mới trở thành ngồi cùng bàn không lâu. Rất nhiều chi tiết hắn đều không có chú ý quá, này khối đồng hồ thẻ bài cũng không phải thế giới danh biểu. Bất quá nơi tay biểu chung cũng thuộc về chung cao cấp nhãn hiệu. Hơn nữa cho rằng công liền biết giá cả xa xỉ, ít nhất đến mấy ngàn khối. Cùng Lâm Kiến Lộc vẫn là rất sấn, hắn đối biểu cũng không phải thực hiểu biết, cũng biết rất nhiều quý báu đồng hồ là không thích hợp mang bơi lội. Cho nên liền vui vẻ giúp Lâm Kiến Lộc xủy chứ. Người bên cạnh cũng có không ít bị Lâm Kiến Lộc cái kia đệ đồng hồ động tác lưu đến. Không khỏi lại nhìn nhiều Diêm Hàn vài lần, nghĩ thầm bọn họ nhất định quan hệ thực hảo đi. Bằng không nam thần vì cái gì bắt tay biểu giao cho nàng bảo quản. Diêm Hàn đối này hồn nhiên bất giác, Lâm Kiến Lộc hướng hắn nói tạ liền quay trở về bể bơi bên. Chu vi ồn ào nghị luận thanh lại lần nữa vang lên. Diêm Hàn theo tiếng nhìn lại, tới gần hắn bên này ao là nước sâu khô, ngẩng đầu trong nháy mắt hắn vừa lúc thấy Lâm Kiến Lộc nhảy vào bể bơi cuối cùng một cái bóng dáng. Tới Lộc Trạch cao trung đi học liền tính ngay từ đầu sẽ không bơi lội. Đã trải qua nửa cái học kỳ về sau cũng đã sớm học xong. Cho nên lão sư nhiệm vụ hơn phân nửa nhi đều là nhìn học sinh. Tránh cho ngoài ý sự cố, còn lại liền không có gì. Hoàn toàn là học sinh tự do hoạt động chơi thủy thời gian. Cũng không sẽ giáo một ít hoa thức bơi lội tư thế. Trên thực tế trường học bể bơi cũng liền tiêu chuẩn 50 mễ như vậy trường. Có 6 điều đường băng, hai cái ban đồng học cùng nhau xuống nước còn hảo. Nếu là ba cái ban cùng nhau đi học, kia không sai biệt lắm liền cùng hạ sủi cảo dường như. Không bị va chạm đã không tồi. Tưởng tận tình mà du vẫn là có điểm không quá hiện thực. Mà Lâm Kiến Lộc xuống nước sau cũng thuận lợi mà hoàn toàn đi vào biển người bên trong. Không có gì để xem, Diêm Hàn lại lần nữa cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt. Tiểu Ngũ lần này đi thời gian có chút trường, chờ đợi thời điểm Diêm Hàn nên bối thư. Hắn vừa mới bất chấp tất cả hình dáng kỳ thật hơn phân nửa vẫn là làm bộ dáng. Tuy rằng ban đầu đích xác thực tức giận, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng bất quá là tưởng hù dọa Tiểu Ngũ mà thôi. Ngoạn ý nhi này không tới điểm tàn nhẫn, hệ thống là thật hướng đã chết tra tấn hắn, lại nói lúc này cũng không phải hắn vô cớ gây rối. Nếu mỗi lần không thượng du vịnh khóa đều phải khấu phân nói. Kia nhiệm vụ này hắn thật sự vô pháp làm ân y nhưng thông qua trong khoảng thời gian này giao lưu. Diêm Hàn cảm thấy này hệ thống tuy rằng xa điêu, lại cũng không phải không nói lý. Cho nên hết thảy vẫn là phải đợi Tiểu Ngũ trở về lại nói. Bối thư khi Diêm Hàn vẫn là hết sức chăm chú, thẳng đến đỉnh đầu truyền đến hai tiếng ho khan thanh, hắn theo tiếng ngẩng đầu, liền thấy chỉ xuyên một cái quần bơi hách lão sư đang đứng ở trước mặt hắn. Lão sư, Diêm Hàn lễ phép mà cùng hắn chào hỏi. Hách lão sư tắc dứt khoát ở hắn bên người nhi ngồi xổm xuống dưới. Chiều khóa trong tay hắn kia quyển sách nhìn thoáng qua, còn sửng sốt, hỏi hắn, ngoặc kép, đây là học tập thư. Đúng vậy, Diêm Hàn gật đầu, như vậy dụng công, ta còn là lần đầu tiên thấy giống ngươi như vậy dụng công lớn lên lại như vậy xinh đẹp học sinh. Diêm Hàn, ngoặc kép, hơi xả lên khóe miệng, cưỡng bách chính mình cười một cái. Diêm Hàn không rõ, xinh đẹp cùng, dụng công có cái gì xung đột. Lại nói lại là cái này cảnh tượng a, phía trước 17 ban đồng học không còn cười nhạo hắn quá dụng công. Hiện tại hắn đã nhảy đến 14 ban, mà những người đó, không nói cũng thế, có thể đem thư trả lại cho ta sao? Diêm Hàn hỏi hắn, hách lão sư lại không có lập tức đem thư còn cho hắn. Mà là hỏi hắn, ngươi sẽ bơi lội sao? Ta trước kia như thế nào giống như chưa thấy qua ngươi dường như trước kia không phải ngài dạy. Chúng ta ban, Nga, này liền đúng rồi, ta nói sao, nếu là ta đã dạy ngươi ta khẳng định không thể quên, hách lão sư tự cho là tươi cười sáng lạn mà. Hướng Diêm Hàn cười cười, lại hỏi hắn một lần có thể hay không bơi lội chuyện này. Đương nhiên biết bị quấy dày học tập Diêm Hàn áp khí có điểm thấp. Kia du đến hảo sao? Giống nhau, đại khái là cảm nhận được Diêm Hàn lãnh đạm thái độ. Hách lão sư cũng không lại nhiều làm dây dưa. Hắn chỉ là hướng hắn cười cười. Nói, kia hạ tiết khóa khiến cho lão sư nhìn xem ngươi du đến thế nào, Diêm Hàn. Ngoặc kép, lúc này Tiểu Ngũ rốt cuộc đã trở lại. Phim hoạt họa âm ở hắn trong đầu đột ngột mà vang lên. Suy xét đến ký chủ tình huống đích xác thực đặc thù. Tiểu Ngũ bên này giúp ngài xin một chút, ngài tiếp theo cái tùy cơ bảo dương sẽ đổi thành một cái chỉ định bảo dương. Khai ra bảo vật bảo đảm đặc biệt như bước, có thể trợ giúp ký chủ giải quyết rớt sở hữu đổi trang vấn đề Nga. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ không phải trực tiếp đem bơi lội khóa cho hắn bào trừ đi ra ngoài sao? Đó là không có khả năng, Tiểu Ngũ nói, Lộc Trạch Cao Trung cố ý thiết trí bơi lội chương trình học. Chính là vì làm học sinh hưởng thụ chất lượng tốt dạy học phục vụ. Trở thành toàn phương diện phát triển hình nhân tài. Không đi học nói thật sự là quá đáng tiếc lạp. Hơn nữa bơi lội khóa còn có thể trợ giúp ký chủ nắn hình nha. Đương nhiên cũng là một cái quan trọng thêm phân hạng đâu. Diêm Hàn, nhưng ta như thế nào vẫn là cảm thấy như vậy có chút có hại. Vạn nhất ta cái kia tùy cơ bảo dương có thể khai ra cái gì càng có dùng đồ vật đâu. Sẽ không đát, cái này bảo vật siêu cấp thực dụng. Tiểu Ngũ ở hắn trong đầu kêu lên. Bên này có thể tư nhân hữu nghị cho ngài lộ ra một chút. Bảo vật tên gọi, tùy thân phòng hóa trang. Nghe tới cũng không có cái gì dùng, Diêm Hàn mặt vô biểu tình mà nói. Dị thứ nguyên độc lập không gian, có thể tùy thời tùy chỗ tắm rửa thay quần áo còn không thực dụng. Bên trong còn có buồng vệ sinh nga. Này con mẹ nó, thành giao, ở Diêm Hàn xem ra thượng không thượng du vịnh khóa có thể hay không khấu về điểm này phân đều là. Thứ yếu, còn có chuyện gì là sao thượng WC càng quan trọng. Trời biết hắn mấy ngày nay ở phòng học đều không thế nào dám uống nước. Cũng không dám ăn bậy đồ vật, liền sợ nhất thời vô ý xuất hiện cái khẩn cấp tình huống. Nếu là vấn đề này có thể giải quyết, đột nhiên có mục tiêu. Hiện tại chính là như thế nào chạy nhanh lại lấy một cái dương vấn đề. Diêm Hàn đôi mắt, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ sáng lên. Một lát sau hắn lại phản ứng lại đây. Nhưng là không đúng a, Tiểu Ngũ, ngươi người này không phúc hậu ân. Hoa hoa âm ở hắn trong đầu vang lên nghi vấn thanh âm ni trước kia lão tử như vậy vất vả tìm. WC thời điểm như thế nào không gặp ngươi cho ta tranh thủ cái chỉ định bảo vật. Lúc này nếu là ta không vội mắt ngươi cũng trực tiếp giả chết có phải hay không? Tiểu Ngũ phản ứng thực minh xác, thật sự trực tiếp giả chết đi. Diêm Hàn lúc này mặc kệ nó, rốt cuộc trước kia có này được trời ưu ái điều kiện hắn cũng đồng dạng không bảo dương có thể khai. So đo quá nhiều cũng vô dụng, tuần tra một chút chính mình các hạng điểm, Diêm Hàn cảm giác tình huống còn không phải rất lạc quan. Hắn năm hạng thành tựu chung tối cao hạng nhất thế nhưng vẫn là đức. Đã gần 60 phân, nhưng dư lại 40 phân muốn như thế nào lấy? Đây là cái vấn đề, thượng một lần lập tức bỏ thêm 30 phân điều kiện quá hà khắc. Hắn không cam đoan ngắn hạn nội có thể tái ngộ đến như vậy cơ hội. Còn lại, liền dư lại 21 thiên kiều mị kế hoạch cái này che giấu nhiệm vụ. Nếu hiện tại mở ra nói hắn ít nhất cũng muốn rất thượng 3 vòng. Còn chưa nhất định có thể thành công, cho nên tuy rằng mục tiêu minh xác. Nhưng như thế nào nhanh chóng được đến một cái bảo dương? Diêm Hàn chính rũ mắt suy tư, 2-3 cái phía trước đứng ở hắn bên cạnh nữ sinh liền kết bạn đã đi tới. Mấy nữ sinh thoạt nhìn đều thực hàm xúc, có điểm ngượng ngùng, chỉ có trong đó một cái run run rẩy rẩy mà nói. Cái kia, ngươi là kêu Nhan Hàm đi. Đúng vậy, các ngươi là, ta là 14 ban. Ngươi khả năng không chú ý tới ta, cái kia nữ sinh cười cười nói. Theo sau lại nói, hai vị này là 11 ban, cùng chúng ta cùng nhau thượng du vịnh khóa, nga nga, xuất phát từ lễ phép. Diêm Hàn vẫn là về trước thần cùng các nàng nói chuyện. Hắn dứt khoát đứng lên hoạt động cánh tay chân nhi. Hỏi mấy nữ sinh, có chuyện gì sao, cái kia, là cái dạng này. Phía trước dạy ngươi không phải vị này hách lão sư đi. Không phải, phía trước lão sư giống như họ Lưu, là danh nữ lão sư, vậy đúng rồi, mấy nữ sinh cho nhau nhìn mắt. Cuối cùng vẫn là hắn cùng lớp đồng học đối hắn nói. Chúng ta tới là tưởng nhắc nhở ngươi, cái này hách lão sư hắn có tiền án, ta phía trước cái kia lớp liền có một người nữ sinh bị hắn quấn lên. Cuối cùng nháo ra thật không tốt sự, không thể không lui học, Diêm Hàn, ngoặc kép, đúng vậy, kia hai gã nữ sinh thấy lời nói đã làm rõ. Cũng khai khang, kia vẫn là học kỳ một sự, lúc ấy chúng ta còn đều ở 11 ban, cùng tên kia nữ sinh là bạn cùng phòng, chúng ta là xem vừa mới hắn lại đây tìm ngươi nói chuyện. Sợ ngươi, ách, ngươi đừng nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, chú ý an toàn, trách không được vừa mới hắn liền cảm thấy kia lão sư quái quái. Nghĩ như vậy tưởng kia nữ hài nhi cũng là đáng thương. Xuất phát từ tôn trọng, Diêm Hàn không hỏi là ra chuyện gì, hắn chỉ là có một chút không rõ. Nếu xảy ra chuyện nhi, vì cái gì trường học còn tiếp tục dùng cái này hách lão sư? Cái kia nữ sinh cũng không có lộ ra, rốt cuộc, nói ra đi ảnh hưởng thật không tốt, ngay cả chúng ta cũng là trong lúc vô ý mới biết được là nha cái kia cùng hắn cùng lớp nữ sinh. Nói còn kích động, chúng ta phía trước cái kia bạn cùng phòng là học vũ đạo. Lớn lên rất đẹp, ngươi so nàng thoạt nhìn còn phải đẹp, ta đều cảm thấy không nhắc nhở ngươi nói liền rất thực xin lỗi ngươi, nga. Diêm Hàn hơi hơi nhướng mày đầu, ở sâu trong nội tâm lại đột nhiên có một cái ý tưởng. Ta đã biết, cảm ơn các ngươi, hắn hướng các nàng mỉm cười, bộ dáng tinh xảo, tươi cười chung tràn ngập trương dương cùng quang mang, nhưng hắn ánh mắt sắc bén như đuốc, này tại đây đàn nữ hài tử trong mắt liền thành vững vàng chung mang theo một cổ cương nghị khí chất. Cảnh này khiến hắn rảo hảo khuôn mặt thoạt nhìn càng cụ sắc lạnh. Không biết vì cái gì sẽ đột nhiên sinh ra loại này ý tưởng. Nhưng là hoảng hốt chi gian, mấy nữ hài tử cảm thấy tên này đồng học trên người có một cổ nóng lòng muốn thử khí thế là chuyện. Như thế nào, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, nhanh lên làm ta nhìn một cái lần này tiến đến đưa phân địch quân đồng đội là cái gì kiểu dáng. Chờ mong mà xoa tay tay chấm JPG xin lỗi đã tới chậm. Thật sự không biết nên như thế nào đoạn chương cho nên có điểm nhiều gạch dưới. 3. Gạch dưới đợi chút ta thanh tỉnh một chút lại bắt trùng. Lần tới tuyệt đối không lập flag gạch dưới. 3. Gạch dưới. Hết chương.